bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1117, cùng Thanh Lan Tiên Giới ý chí giao dịch. Dễ dàng lịch luyện, Sở Cuồng Nhân ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại phảng phất tại kể rõ một sự thật giống như. Cái này khiến Thanh Lan ý chí không khỏi có chút động dung. Từ khi Sở Cuồng Nhân đi vào Thanh Lan Tiên Giới về sau, nàng liền một mực tại chú ý đối phương. Trên thực tế, đối phương cũng chính là từ đầu tới đuôi, chưa bại một lần, bất luận cái gì tính kế. Đối thủ đối với hắn mà nói đều như một đám ô hợp. Người thật không có bại qua sao? Thanh Lan ý chí nói ra, chỉ có ta không thừa nhận thất bại. Vậy ta không coi là bại. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói, trên đời này mạnh hơn hắn có khối người, tỉ như những cái kia ẩn giấu đại la kim tiên loại hình. Nhưng cho dù là những người này, cũng rất khó triệt để giết chết hắn. Mà lại hắn nói là tự cường vô địch chi đạo. Đối thủ của hắn vĩnh viễn chỉ có chính mình. Chỉ cần hắn không thừa nhận thất bại, hắn thì theo không bại trận. Người thay Thanh Lan tham gia giới tử chi tranh. Thanh Lan tiên giới bên trong cơ duyên đem đối ngươi muốn gì cứ lấy. Thanh Lan ý chí nói ra. Cái này có thể có. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm nói ra. Đón lấy, hắn cùng Thanh Lan ý chí đàm luận một chút giới tử chi tranh sự tình. Ước chừng nửa ngày sau, cứ quyết định như vậy đi. Thanh Lan ý chí từ tốn nói. Đón lấy, thân thể của nàng hóa thành vô số ánh sáng tiến vào Sở Cuồng Nhân thể nội. Mà Sở Cuồng Nhân ngoại trừ thương khung tinh thiên đạo chi lực bên ngoài, lại tăng thêm một cỗ Thanh Lan tiên giới ý chí chi lực. Cùng thiên đạo chi lực một dạng, cỗ này tiên giới ý chí chi lực đồng dạng có thể đối thực lực của hắn đưa đến tăng phúc tác dụng. Sở Cuồng Nhân đoán sơ qua, cái này tăng phúc có thể khiến tu vi của mình ngắn ngủi tăng lên một đến hai cái cảnh giới nhỏ. Đối với những người khác tới nói, đây chính là cái hách. Nhưng đối với một thân hách Sở Cuồng Nhân tới nói, cái này tăng phúc cũng không coi là bao nhiêu kinh diễm. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Giới tử chi tranh sao? Ngược lại là làm cho người có chút chờ mong đây. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Căn cứ Thanh Lan ý chí thuyết pháp, tiên giới dung hợp chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Nhưng cái này rất nhanh là bao nhanh? Nàng cũng không rõ ràng. Đối với tiên nhân đến nói, trăm năm ngàn năm đều xem như nhanh. Chỉ là Sở Cuồng Nhân cũng không nóng nảy. Lam Vũ, Hồng Hoa, Tiểu Hồng, các ngươi muốn đừng đi ra ngoài lịch luyện một phen. Một ngày này, Sở Cuồng Nhân tìm tới chúng nữ vừa cười vừa nói. Nghe đến nơi này, mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút. Công tử, cái này là ý gì? Có lẽ, có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng đấy chứ. Sở Cuồng Nhân tiếp tục cười nói. Vừa vạn, ta đang định ra ngoài du lịch một phen đây. Ân Hồng Hoa cười ha ha nói. Nàng gần nhất chính cảm giác tu vi của mình đạt tới bình cảnh. Chính cần một phen ma luyện. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Lam Vũ gật gật đầu. Ngô Đồng Sơn bên kia, ta cũng muốn đi một chuyến. Sở Hồng cười nói. Các nàng đều đã trưởng thành. Tuy nhiên muốn thời khắc đợi tại Sở Cuồng Nhân bên người. Nhưng cũng biết, đó là không hiện thực. Sau đó không lâu, chúng nữ xuất ngoại lịch luyện. Mà trong đoạn thời gian này, Sở Cuồng Nhân cũng đi bế quan. Một bên khác, Lam Vũ cùng Ân Hồng Hoa xuất ngoại lịch luyện. Lấy các nàng thực lực hôm nay đã sớm không e ngại Thanh Lan tiên giới đại đa số tiên nhân rồi. Lần này lịch luyện, ngược lại là không có gặp phải quá nhiều nan đề. À, Lam Vũ, người nhìn, bỗng nhiên, Ân Hồng Hoa hai mắt tỏa sáng. Chỉ xa xa một ngọn núi. Ở nơi nào, sinh trưởng cái này mấy cái gốc tiên thảo. Đó là đỉnh phong địa tiên thảo. Lam Vũ đi theo Sở Cuồng Nhân bên người lâu. Mưa dầm thấm đất phía dưới cũng tiếp xúc một số liên quan tới dược tài tin tức. Cái này tiên thảo, nàng liền gặp qua. Địa tiên thảo, hơn nữa còn là đứng đầu nhất địa tiên thảo. Cửu phẩm tiên phục dụng, tấn cấp địa tiên cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Quá tốt rồi, không nghĩ tới có kỳ ngộ. Ân Hồng Hoa có chút cao hứng. Hai nữ tiến lên đem cái kia địa tiên thảo cho lấy xuống. Các nàng tại phụ cận tìm một chỗ, thiết lập hạ cấm chế, chuẩn bị đột phá. Một tháng sau, năng lượng cường đại ba động theo một chỗ trong dãy núi ầm vang bạo phát. Làm vũ ngút trời mà ra, địa tiên uy thế cuồn cuộn, nàng đã đột phá địa tiên. Sau đó không lâu, Ân Hồng Hoa cũng thành công đột phá địa tiên. Hai nữ còn chưa theo trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Hai nữ liếc nhau, dự định tới xem. Chỉ thấy một đám người chính đang vây công một cái lão giả. Ở trong đó, lại còn có địa tiên cấp bậc tồn tại. Lão quỷ, đem đồ vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đừng nói nhảm, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hai nữ nhìn thoáng qua, phát hiện những người này giống như tại cướp đoạt thứ gì. Đang do dự muốn hay không ra tay. Ngược lại không phải là các nàng muốn cứu người, chỉ là đối món kia có thể gây nên địa tiên tranh đoạt bảo vật cảm thấy hứng thú mà thôi. Ta liều mạng với các ngươi. Lão giả kia vận dụng bí pháp, thiêu đốt mệnh nguyên, nhưng cho dù hắn thông suốt xuất toàn lực, nhưng vẫn như cũ không là đối diện đối thủ. Chỉ chốc lát liền thua trận. Lúc này, bọn này tu sĩ cũng phát hiện Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, người nào, cũng là nghĩ đến cướp đoạt bảo đồ sao. Nằm mơ, những tu sĩ này đang định xuất thủ. Có thể lúc này, bên trong một cái tu sĩ bỗng nhiên hoảng sợ nói, là các nàng, là Lam Vũ còn có Ân Hồng Hoa. Nghe được hai cái danh tự này, mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy dường như nghĩ đến cái gì giống như, liền hít vào một ngụm khí lạnh. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa, Sở Cuồng Nhân người bên cạnh. Sở Cuồng Nhân, hắn ở đâu? Nghĩ đến Sở Cuồng Nhân, tại chỗ tu sĩ cơ hồ muốn bị sợ mất mật. Tại bây giờ Thanh Lan tiên giới, Sở Cuồng Nhân cái tên này đại biểu liền là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Hai vị, tại hạ không phải có ý cùng các ngươi là địch, còn mời hai vị thứ lỗi. Cái này bảo đồ, hai vị nếu muốn, liền cho hai vị đi. Cầm đầu địa tiên nuốt ngụm nước, có chút sợ hãi nói. Bảo đồ mặc dù trọng yếu, nhưng bảo tàng đến có mệnh hưởng dụng mới được. Hắn e ngại nhìn thoáng qua hư không, sợ đột nhiên có một đạo kiếm khí bay ra ngoài đem chính mình cho chém giết. Các ngươi đi thôi, Ân Hồng Hoa thản nhiên nói. Cái kia địa tiên thở dài một hơi, sau đó dẫn người nhanh chóng rời đi. Mà cái kia bị vây công lão giả giờ phút này đã là hấp hối. Hắn tay lấy ra quyển gia cừu, nói, ta vì vật này hơn nửa cuộc đời, không nghĩ tới lại rơi đến kết quả như vậy. Thôi được, vật này liền cho các ngươi đi. Hắn đem quyển gia cừu hất lên, ném cho Lam Vũ hai người. Hai người tiếp nhận quyển gia cừu, phát hiện đây là một tấm bản đồ bảo tàng. Còn muốn hỏi thăm một vài vấn đề lúc, lão giả kia đã bởi vì mệnh nguyên tiêu hao hầu như không còn mà chết. Cái này, tình huống như thế nào? Ân Hồng Hoa có chút mộng. Muốn không, đi xem một chút. Lam Vũ nói ra, cũng tốt. Hai nữ mang theo tàng bảo đồ bước lên tầm bảo con đường. Đoạn đường này thuận lợi ngoài ý liệu. Rất nhanh liền tìm được bảo tàng. Đó là một cái chân tiên bảo tàng. Tuyệt không so ngày xưa Thanh Hoàng bảo tàng kém đi nơi nào. Có thể nói là cái này Thanh Lan tiên giới lớn nhất cơ duyên một trong. Cái này, không khỏi quá thuận lợi đi. Ân Hồng Hoa đạt được bảo tàng về sau, vẫn cảm thấy có chút không thiết thực. Các nàng cái này lịch luyện, tựa hồ có chút quá mức dễ dàng. Vừa ra khỏi cửa gặp địa tiên thảo tăng lên cảnh giới, lại đần độn u mê lấy được tàng bảo đồ, còn thuận lợi. Một chút trở ngại đều không có tìm được bảo tàng. Cơ duyên này, tới quá dễ dàng đi. Dường như, từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng tại đem những cơ duyên này đẩy cho như chúng ta. Lam Vũ nỉ non, nói, đột nhiên, nàng trong lòng hơi động. Nhớ tới lần này lịch luyện là Sở Cuồng Nhân nhấc lên. Mà lại đối phương còn nói qua, các nàng sẽ có thu hoạch. Chẳng lẽ công tử đã sớm biết chuyện này? Chẳng lẽ lại, vương sẽ còn không cần đoán cũng biết. Hai nữ liếc nhau, đều cảm giác được có chút khó tin. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.